Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Selena thỉnh cầu. Lên trận mẹ con binh. 4/6 cầu đặt. Bọn họ biết rõ nữ vương là vì hắc ám tinh linh nhất tộc mới hy sinh mình. Bọn họ quỳ dưới đất, đưa mắt nhìn nữ vương đi xa. Chu Dương mang theo Selena cùng Emily nơi đi qua. Hắc ám tinh linh toàn bộ quỳ xuống. Nhìn một cái, đầu đầu cũng có quỳ dưới đất hắc ám tinh linh. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Budrick thành cao tầng nhìn xảy ra chuyện không đúng. Làm sao bọn họ nghe không hiểu tinh linh nói? Hai mắt tối thui, rất nhanh bọn họ phát hiện không tầm thường địa phương. Hắc ám tinh linh trong mắt lộ ra đau thương. Nhìn về phía hai cái xinh đẹp quá đáng nữ tinh linh. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là hắc ám tinh linh nhất tộc đưa cho Chu Dương nữ nhân. Lúc này nhìn thấy hắc ám tinh linh nhất tộc thái độ, liền tính kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra hai cái tinh linh tộc thân phận nữ nhân không đơn giản. Đại lão, lẽ nào hai cái này nữ tinh linh là tinh linh nhất tộc công chúa? Nghị viên dài làm ra to gan suy đoán. Những người khác đồng dạng hướng về hai cái nữ tinh linh ngoảnh lại tìm kiếm ánh mắt. Các ngươi đoán không sai. Quả thật có một cái là tinh linh tộc công chúa. Mọi người trợn to hai mắt, rối rít cho Chu Dương giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng chúng ta đối với tinh linh nhất tộc không hiểu nhiều, nhưng cũng biết tinh linh tộc là nữ quyền trên hết chủng tộc. Đại lão có thể được một cái tinh linh tộc công chúa, xác thực phi thường lợi hại. 633, bọn họ cảm thấy từ trong thâm tâm khen ngợi. Đại lão quả nhiên là đại lão, mới vào thành thời gian bao lâu, liền lừa gạt đến một cái tinh linh tộc công chúa. Bọn họ nhìn về phía Selena, hiển nhiên cho rằng lớn nhất cấp trên hơi thở chính là tinh linh tộc công chúa. Không được khen ngợi Chu Dương vận khí tốt, một cái khác đâu? Chẳng lẽ là phụ nữ thống lĩnh? Dị năng bộ trưởng chỉ đến Emily, tò mò dò hỏi. Hắn đối với tinh linh nhất tộc hệ thống cảm thấy rất hứng thú. Không, nàng là tinh linh nhất tộc công chúa. Chu Dương không có giấu giếm ý tứ. Nàng là tinh linh nhất tộc công chúa. Đại lão không phải mới vừa nói chỉ có một là tinh linh công chúa sao? Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Selena. Kia đáng sợ hơn cấp trên hơi thở nữ nhân lại là ai? Mấy trong lòng người mơ hồ có một cái to gan suy đoán. Rất nhanh đem ý nghĩ này vung ra sau ót. Đương nhiên là tinh linh nữ vương rồi. Chu Dương một bộ nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn đến bọn họ. Mọi người rối rít hóa đá. FML, tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương không phải tinh linh tộc người thống trị cao nhất sao? Làm sao lại thành Chu Dương đại lão nữ nhân? Hay là nói tinh linh nhất tộc cứ như vậy hào phóng? Nhàn rỗi không chuyện gì yêu thích đưa người ngoại lai một cái tinh linh nữ vương chơi. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Chu Dương đoạt tới. Đem tinh linh nhất tộc nữ vương đoạt. Người khác không dám phản kháng. Ngược lại quỳ dưới đất nhận mệnh. Đây là bực nào thực lực đáng sợ. Chu Dương đại lão quá hung tàn, trong lòng bọn họ không tự chủ được dùng mình một cái, đem Chu Dương liệt vào trọn đời không thể trêu chọc nhân vật. Mở ra Burek kính, đoàn người thuận được trở lại Minh Thành, cái khác mấy tòa ám thành đã bị hắc ám tinh linh ma dọn dẹp qua. Không có những vật khác, các ngươi muốn dò la xem, mình liền đi qua đi. Chu Dương không có nhiều ở lại. Mang theo tinh linh công chúa Emily cùng tinh linh nữ vương Selena hướng phía mình ở Budrek thành. Nơi ở chạy đi, mình rời khỏi rồi phần lớn thời gian. Trình Khả Nhi trùng nữ nhất định đói bụng lắm hả? Đúng như dự đoán, trở về vừa nhìn, Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết, Tô Nguyên Giao, Ninh Thải Hà cùng Hồ Hiểu để cho. Dương Tuyết Mạn ánh mắt phát cầu vòng. Trạng thái tinh thần không tốt, ngược lại thì một mực nhân loại, chưa cải tạo qua Miêu Linh Nhi, Liễu Sảo Yến, Trang Vũ Tình cùng Trang Vũ Tĩnh không có vấn đề. Lão công, người rốt cuộc đã trở về. Chúng ta thật là đói à. Trình Khả Nhi cái thứ nhất bò tới. Muốn liền mà lấy bữa ăn. Ngược lại Tô Nguyên Giao mấy người ngay lập tức chú ý đến Emily cùng Selena mẹ con. Hai người là tinh linh. Cùng nhân loại dáng ngoài có cực chênh lệch lớn. Gò má đẹp đẽ, đầy lỗ tai. Tập thiên địa sủng ái cùng kiêm. Không thể không nói, tinh linh nhất tộc dung mạo chính là đã nhận được thiên địa chiếu cố. Mỗi một cái tinh linh đều là tuấn nam mỹ nữ. Thân là tinh linh tộc nữ vương cùng công chúa. Các nàng nhan trị để cho chúng nữ có chút mặc cảm không bằng. Dương ca, đây là ngươi tân gạt đến nữ nhân sao? Các nàng xem đến mới tới Selena cùng Emily mẹ con. Luôn có một loại muốn thất sủng cảm giác. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Hắc ám tinh linh tộc nữ vương Selena. Đây là nữ nhi của nàng. Hắc ám tinh linh tộc công chúa Emily. Chu Dương vì đề phòng các nàng ngôn ngữ không thông, lợi dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, phân biệt tại hai phương trong đầu trồng vào nhân loại cùng tinh linh nhất tộc ngôn ngữ. Trao đổi liền không thành vấn đề. Thậm chí tinh linh nói còn có thể làm thành bọn họ ám ngữ tới sử dụng. Tinh linh nhất tộc nữ vương cùng công chúa. Mọi người triệt để bó tay. Lão công mình càng ngày càng lợi hại. Không biết từ tìm được ở đâu tinh linh tộc. Tìm ra tìm được đi. Còn đem người ta nữ vương cùng công chúa lừa gạt tới rồi. Hơn nữa hắn thích càng ngày càng quái dị. Cư nhiên là mẹ con. Các ngươi tốt. Ta gọi là Selena, tinh linh nữ vương không thích đáng tinh linh nữ vương sau đó. Cấp trên khí tức thu liễm rất nhiều, biết được các nàng đều là Chu Dương nữ nhân sau đó. Thân thiết chào hỏi, trung nữ rối rít đáp ứng. Đối với Selena sinh ra không ít hảo cảm, duy chỉ có Emily còn có chút mặc cho họ. Vùng cũng không vùng trung nữ, một mực mặt lạnh. Cô gái này tinh linh nợ thu thập, Chu Dương thậm chí nhớ trực tiếp đem nàng phản nghịch một phần trí nhớ xóa đi. Nhưng này bộ dáng lấy được là không có có cá nhân tình cảm nô lệ. Mất đi rất nhiều thú vị, có lẽ cùng người khác bất đồng tồn tại mới có ý tứ. Ta lại nói bộ đồ ngủ ngươi đấy, sau đó lại đến Chu Dương vất vả khâu, vất vả mà đem trùng nữ thiếu sót cơm cho bù lại. Sữa bò đầy đủ, Emily, ngươi qua đây một chuyến, ta muốn truyền thụ ngươi cường đại năng lực, để ngươi trở nên mạnh hơn. Chu Dương trịnh trọng nhìn đến Emily nói, hiện tại vẫn còn nữ thần may mắn chiếu cố thời gian. Lợi ích có thể tối đa hóa, chúng nữ ở một bên cười trộm, nghe mắt những lời này, bọn họ cũng biết Chu Dương lại đang lừa dối người, ngươi gạt người. Ta cũng không tin ngươi thì sao? Emily vẻ mặt không tin. Ngươi muốn lừa ta, thật coi ta khờ sao? Emily nghe lời, đây là của ngươi kỳ ngộ. Selena ở một bên giáo dục nói, mẫu thân đại nhân, làm sao liền ngươi cũng bị hắn cho lừa gạt? Trên thế giới tại sao có thể có loại năng lực này? Ta xem ngươi là bị hồ đồ rồi. Hắn cuối cùng đổ cho ngươi cái thuốc mê gì? Nhìn thấy tinh linh nữ vương Selena tựa hồ cũng bị Chu Dương cho lừa gạt. Emily sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Phảng phất toàn thế giới đều phản bội mình. Chỉ còn lại nàng một người. Cô độc đối chiến Chu Dương đại ma vương. Người lẽ nào liền mẫu thân mình nói cũng không tin sao? Selena một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Nàng hiểu rõ Emily tính cách. Nói rõ vươn ngón tay, năm ngón tay sắc nhọn phân biệt mọc ra xanh nha, hắc khí, hỏa diễm, lôi điện, gió lốc, mỗi một loại đều đại biểu một đầu năng lực đặc thù. Emily sợ ngây người, hắc ám nhất tộc vừa vặn nắm giữ mộc hệ cùng bóng tối lực lượng. Ngay cả tinh linh nữ vương cũng không có ngoài ý muốn. Nàng tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn quá mức ba loại? Lẽ nào Chu Dương thật có loại năng lực này? Lão công, ta nguyện ý giúp đỡ Emily dẫn đạo. mời ngươi đồng ý. Selena cũng rất sợ Emily gây ra yêu con thiêu thân. Đề nghị, đây là mẹ con cùng lên trận sao? Đối với loại này thỉnh cầu, Chu Dương làm sao lại cự tuyệt đâu? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.